Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tập hợp hưởng ứng. Sương trắng nồng nặc, ban đầu hầu như có thể che đậy bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng khi đi về tầng 2 cửa lớn bị mở ra, kia tỏa ra hào quang màu đỏ sẫm cửa lớn liền xuyên thấu qua sương mù dày, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Không chỉ là như vậy, nếu như đưa mắt từ hình chiếu nội bộ hút ra đi ra, thả ở bên ngoài là có thể nhìn thấy cảnh tượng khác. Hình chiếu ngoại bộ trung tâm chỉ huy, cửu ti hoàng nhân cùng thập ti Trần Khang hai người đều ngay lập tức được tin tức. Bọn họ làm bản địa nhất cao chỉ huy trưởng, cần chủ tính chung toàn cục. Sở dĩ vẫn chưa tiến vào hình chiếu chủ yếu là sợ đi vào sau đó lạc đường không ra được làm lỡ sự. Giờ khắc này, hai người đồng thời nhìn về phía tế đàn kia, làm tầng 2 bị mở ra. Toàn bộ tầng 1 tế đàn ngoại bộ một ít hoa văn liền tỏa ra lờ mờ nhu quang. Đi về tầng 2 cửa lớn mở ra rồi. Hai người đều là tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, canh giữ ở cửa lớn Tiểu Cổ Lật cũng dồn dập chạy tới thông báo. Tầng 1 sương mù bắt đầu tản đi rồi. Đúng, đây chính là tế đàn cơ chế. Làm tầng 1 bị đánh xuyên qua, sương mù dày sẽ dần dần tản đi. Hoàng Nhân cùng Trần Khang không hẹn mà gặp hạ lệnh. Chữa bệnh đội, chuẩn bị tiếp ứng. Tầng 1 sương mù tản đi, kia liền muốn bắt đầu cứu người. Mặc dù tầng 1 nguy hiểm hệ số cũng không cao, nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người bị thương. Nếu là vận khí quá kém, tử vong cũng sẽ có. Ầm ầm ầm, tầng 1 trung tâm nơi thủ tại chỗ này tế đàn thủ vệ tán lạc khắp mặt đất. Cái kia có tương đương với nhân loại nhị phẩm tu vi hai hạch thủ môn cũng đã hóa thành một đống linh kiện, mà nếu như có người đi tới nơi này, nhìn thấy trên đất những khôi lỗi kia, tất nhiên sẽ rất là giật mình. Bình thường bị giết chết thủ vệ chỉ là khôi giáp cùng vũ khí giải rác mà thôi. Mà đám này con rối, nhưng là bị phá đến vụn vặt, vô cùng thê thảm, khác nào bị xé nát búp bê vải vậy. Ăn mặc một thân màu đen áo đầm, mang theo màu đen thỏ băng đô cài tóc bé gái đang lẳng lặng đứng ở cửa lớn màu đỏ tươi. Nhìn chăm chú kia chính từ từ mở ra cửa, cửa đá khổng lồ cùng nàng nho nhỏ vóc người sản sinh sự chênh lệch rõ ràng. Thảo Vi dùng một đôi trắng mịn tay nhỏ nhẹ nhàng đem một viên con rối đầu vò thành đĩa sắt. Tiện tay bỏ xuống, đinh đương, đĩa sắt đập ở trên sàn nhà phát ra lành lạnh tiếng vang. Nàng non nớt khuôn mặt bị hào quang màu đỏ tươi rọi sáng, phảng phất khoác huyết quang. Ha ha, nàng lành lạnh nở nụ cười, đạp bước liền bước vào cửa đá. Tầng 2 mở ra rồi. Sương mù dày nơi nào đó, Tôn Kiêu vừa mới gánh quang thuẫn một đao nổ nát một cái con rối, liền bị kia mở ra lúc ong ong còi báo động xúc động. Hắn đem động lực hạt nhân đào ra, nắm thật chặt trên lưng ba lô, đạp bước về phía trước. Mặt khác nơi nào đó, trên đất băng xương lan tràn ra, hai cái con rối bị đóng băng lại, không thể động đậy. Tạ Thanh Kha tiện tay đem nó đánh nát, đẹp trai lông mày vung lên, nhìn về phía kia trong xương đỏ sẫm cửa lớn. Leng keng lang, Phó Trọng Đình cúi xuống eo chậm rãi giơ lên, hắn đem viên kia mới mẻ động lực hạt nhân nắm ở lòng bàn tay. Trên người mãnh liệt sóng linh khí từ từ suy yếu, ở chung quanh hắn, bị vô hình nào đó sức mạnh đè ép nổ tung linh năng khôi lỗi đã nằm vật xuống một đất. Cửu ti cùng thập ti phái ra Tiểu Cổ Lật đội ngũ làm tiến công chủ lực, đã từ lâu tiếp cận khu vực trung tâm, rất nhiều Tiểu Cổ Lật một đường tập kết, đã hình thành từng người đội ngũ. Giờ khắc này chính phân biệt giết chết trên trăm con rối. Chợt thấy phía trước đỏ sẫm cửa lớn sáng lên, quanh người sương mù dày nhanh chóng tản đi. Không do nghi ngờ không thôi, lẽ nào là 9, 10, ti người trước tiên mở ra tầng tiếp theo rồi. Ngoặc kép, Thuẫn lùi về sau, đầm lầy dị năng lập tức ném ra đến. Được, làm ra đẹp đẽ, chính là hiện tại, nguyên tố hệ tập hỏa công kích. Một cái thanh tú tên béo trắng chỉ huy chu vi 5 người đồng bạn. Trên đất phiến đá đột nhiên biến thành đầm lầy, mấy cái con rối rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, quả cầu lửa cùng quả cầu sét ném vào, ầm ầm con rối nổ tung. Nay, mọi người phối hợp càng ngày càng tốt rồi. Đến, phân chiến lợi phẩm, tên béo trắng híp mắt cười nói. Bọn họ đều là thập viện học viên, thuộc về so sánh ưu tú một loại kia. Tạo thành tiểu đội, từ bắt đầu mới lạ, đến hiện tại, đã dần dần quen thuộc phối hợp. So với loại kia hơn 100 người hò hét loạn lên cùng nhau tình huống. Kỳ thực thích hợp nhất vẫn là 5-6 người đội ngũ nhỏ, dễ dàng chỉ huy cùng cân đối. Như vậy tiểu đội ở toàn bộ tầng một số lượng không ít. Đạo Phi, ngươi nhìn, đây chính là viện trưởng bọn họ nói tầng 2 mở ra dị tượng chứ. Bỗng nhiên, một cái thập viện học viên chỉ vào mặt bên cửa lớn màu đỏ kinh ngạc thốt lên. Sai Đạo Phi nhìn đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức nhìn xuống chu vi đồng bạn, hỏi, các ngươi muốn vào tầng 2 sao? Đương nhiên, Sai Đạo Phi gật gù. Đáng tiếc tiến vào tầng 2 sau vẫn là sẽ bị tùy cơ truyền tống tách ra. Chúng ta không có cách nào lại tổ đội. Chúc mọi người đều không gì không đánh được. Mấy người nghe vậy cười nói. Đánh đâu thắng đó. Ngoặc kép. Ầm ầm ầm. Tầng 2 mở ra cảnh báo thực sự là bắt mắt. Bất luận người nào đều không thể sai qua. Trình Lâm lẳng lặng mà liếc nhìn kia đỏ sẫm cửa lớn quang ảnh. Hơi có chút giật mình, nhưng cũng không đến nỗi làm sao bất ngờ. Rốt cuộc đi về tầng 2 thủ môn chỉ là nhị phẩm tu vi. Rất dễ dàng đánh, hiếm có nhất chỉ là tìm được trung tâm cửa lớn mà thôi. Hắn nếu là nghĩ, trong thời gian ngắn mở ra 5 tầng không là vấn đề. Bất quá tầng 1 bị đánh qua cửa sau, sương mù tản đi, toàn bộ tầng 1 hệ thống gặp phải phá hoại. Trình Lâm cũng không phải tốt đẹp, tiếp tục ở tầng này ngưng lại rồi. Không có sương mù che lấp, hắn lại như vậy không động đao binh thu lấy động lực hạt nhân rất dễ dàng bị người nhìn thấy. Tầng 2 mở ra, chúng ta đi, đi tầng 2 giết quái đi. Thập viện kia chừng 100 người mắt lộ ra kinh hỉ. Không biết là ai hô hoán một tiếng, đám người này liền ầm ầm hướng cửa lớn chạy đi. Không có sương mù dày tạo thành mê cung, bọn họ chỉ cần dọc theo tiền nhân đánh xuyên qua phòng ngự lỗ hồng là có thể tương đối dễ dàng đến mục tiêu. Trình Lâm cũng chỉnh đốn tâm tình, không dự định lãng phí thời gian nữa. Các ngươi muốn trên tầng 2 sao? Trình Lâm nhìn về phía 5 cái kia cửu viện học sinh. Hỏi, 5 người lại không trả lời ngay, do dự chút. Mới chăm chú lắc đầu nói, chúng ta, hay là không đi, thực lực của chúng ta không đủ, trước cũng là dựa vào tổ đội phối hợp mới có thể tiến lên. Dựa theo học viện công khai tình báo, một khi tiến vào tầng 2, lại muốn hai bên tùy cơ truyền tống mở, đến thời điểm không có đội ngũ, một người rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, huống hồ chúng ta cũng đều trạng thái không được. Vẫn là lưu tại tầng 1 tiếp tục đánh còn lại con rối đi. Trình Lâm nghe vậy mắt lộ ra tán thưởng. Lựa chọn sáng suốt, tầng 2 nhưng không phải là tầng 1 có thể so với. Thập viện đám học viên kia ỷ vào nhiều người cùng một bầu máu nóng. Đần độn mà liền hướng về tầng 2 chạy. Đến thời điểm sợ là muốn tử thương nặng nề. Ném mấy chục cái nhân mạng đều là nhẹ. Đúng là cửu viện các học viên. Có xa thành rèn luyện, ở chiến đấu khối này muốn thành thục rất nhiều, hiểu được tiến thối cùng lấy hay bỏ, này là vô cùng tốt phẩm chất. Trình Lâm, rất cảm tạ ngươi có thể giúp chúng ta tìm về bãi. Ngươi mạnh hơn chúng ta, hẳn là muốn đi tầng 2 chứ. Chúng ta nhặt được màu xanh lam tinh thể đều ở đây. Cho ngươi, 5 người đầu lĩnh nam sinh đem một cái ba lô đưa tới. chăm chú nói rằng, bọn họ không biết động lực hạt nhân tên, chỉ là tạm thời xưng là màu xanh lam tinh thể. Cho ta làm gì? Này đều là ngươi đánh tới. Chúng ta cái gì cũng không làm, cũng chỉ là nhặt, những này vốn là thuộc về ngươi. Trình Lâm nghe vậy nhưng là nhẹ như mây gió vung vung tay. Nói, ta không kém những này, đưa các ngươi đi, không muốn từ chối, ta đưa đi đồ vật không có cầm về đạo lý. Còn nữa nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ khuyết vật này sao? Này, được rồi, chúng ta khuyết một món nợ ân tình của ngươi. Đều là bạn học, hỗ bang hỗ trợ mà. Được rồi, vậy ta vậy thì đi rồi. Trình Lâm mắt thấy tầng 2 mở ra, cũng hơi hơi gấp, không dài dòng nữa, hỏi thăm một chút liền xoay người hướng trung tâm cửa lớn chạy đi. Chờ hắn chạy xa rồi, năm cái kia học viên mới đồng thời thở dài nói, Trình Lâm thật là một người tốt a. Bị phát thẻ người tốt, Trình Lâm không hề tự giác, chỉ là một đường từ phòng tuyến chỗ hổng đi đến khu vực trung tâm. Trước bởi vì cùng đám người kia lãng phí không ít thời gian, chờ hắn đến thời điểm, phát hiện cửa lớn đã tụ tập không ít người, có ở chen chúc hướng về tầng 2 chen, có tắc dơ lên bị thương học viên hoặc là tiểu cổ lật, hướng lối ra chạy đi. Hắn đại khái nhìn xuống, hướng về tầng 2 cửa lớn chen người phần lớn đều là thập ti cùng thập viện. Đúng là cửu viện bên này đều so sánh giữ được bình tĩnh, cũng không có thiếu học viên chạy tới, cũng không phải chạy tiến vào cửa lớn đi, mà là lấy nơi này vì tọa độ bắt đầu triệu tập người tổ đội, tạo thành 5-6 người tiểu đội, sau đó liền rời đi, đi tầng 1 những chỗ khác đánh con rối. Đây chính là có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm khác nhau rồi. Trình Lâm không nhịn được, than thở, gặp nhỏ biết lớn. Trình Lâm bằng này là có thể phán đoán ra, lần này liên hợp thi tháng cửu viện tuy rằng tham dự ít người, nhưng thành tích tất nhiên có thể so với thập viện tốt. Chỉ là chiến đấu ý thức chênh lệch liền không phải nhỏ tí tẹo. Lắc đầu một cái, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, cũng bắt đầu tùy tùng đoàn người hướng cửa lớn chen chúc tới. Mới vừa đẩy ra cạnh cửa, chợt nghe phía sau có người hô, đạo phi, chúng ta cũng xếp hàng đi thôi. Trình Lâm quay đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trong đám người vừa mới chạy tới xài đạo phi. Hàng này dáng dấp cùng thôi diễn bên trong chênh lệch cũng không nhiều lớn, chỉ là giờ khắc này khí chất còn có chút non nớt cùng ngây ngô. Sai đạo phi quả nhiên ở đây. Trình Lâm ánh mắt lấp lóe chút, đưa tay lại sờ sờ cửa lớn bên cạnh vách tường, sau đó giống như người thường bước vào tầng 2 cửa lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.